Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138, Terumi mây chấn kinh. 4 canh. Terumi mây trợn nhìn Shinsei một chút, cười mắng: "Tốt, chớ hà tiện, mau nói." Nàng thật là có chút hiếu kỳ Shinsei đến cùng sẽ nói ra dạng gì sự tình đến. Mặc dù tiếp xúc được không nhiều, nhưng nàng tin tưởng Shinsei hẳn không phải là loại kia không thả thất chi người. Nhìn xem Terumi mây cái kia một cái nhăn mày cười một tiếng đều như vậy quyến rũ động lòng người, Shinsei nhịn không được trong lòng rung động, sau đó cười nhẹ nhẹ gật đầu. Các ngươi làng sương mù đệ tử Mizuki hẳn không phải là bình thường tử vong a? Shinsei cười nhạt hỏi. Xem ra ngươi tựa hồ biết chút ít cái gì. Chấm ngoặc kép. Terumi mây nghe được Shinsei câu nói này, lập tức kinh ngạc nhìn xem Shinsei, sau đó khẽ gật đầu một cái. Cái này nàng càng muốn hơn biết Shinsei có thể cho nàng mang đến bao nhiêu vui mừng. Ta còn biết, các ngươi đệ tử Mizuki là tam vĩ Jinchuriki, mà lại hắn vẫn là bị người cưỡng ép đem vĩ thú phóng xuất sau chết đi. Shinsei tiếp tục nói. Terumi mây chấn động trong lòng, không nói gì, lẳng lặng mà nhìn xem Shinsei, ra hiệu hắn nói tiếp. Shinsei một câu kinh người, nhìn xem Terumi mây cái kia có chút kinh ngạc gương mặt xinh đẹp, nói: "Mà lại các ngươi làng sương mù kia cái gì chính sách đẫm máu hẳn là đệ tử Mizuki bị người khống chế nguyên nhân a? Đệ tử Mizuki Yagura dù nói thế nào cũng là Kage một thôn. Cho dù là thật đối với huyết kế giới hạn người không thích, cũng không có khả năng liên tiếp đem những cái kia huyết kế gia tộc nhổ tận gốc. Ngoại trừ hắn bị người khống chế, không có những khả năng khác. Dù sao làng sương mù huyết kế gia tộc không hề giống Konoha tộc Uchiha như thế chủ động tạo phản. Không nghĩ tới ngươi thế mà ngay cả cái này đều biết. Cái kia ngươi có phải hay không biết hắn là bị ai khống chế?" Terumi mây sắc mặt phức tạp nhìn xem Shinsei, sau đó có chút mong đợi hỏi: "Lúc trước bọn hắn mặc dù phát hiện đệ tử Mizuki là bị người khống chế, nhưng vừa mới chạy tới thời điểm, đệ tử Mizuki trên người ảo thuật đã bị người giải khai. Hơn nữa còn bị cưỡng ép giải khai vĩ thú phong ấn, thả ra tam vĩ. Tại vĩ thú bị rút ra sau, đệ tử Mizuki không có tộc Uzumaki cái kia kinh người sinh mệnh lực. Còn chưa kịp nói cái gì liền đã chết rồi. Terumi mây bọn hắn căn bản cũng không biết rốt cuộc là ai khống chế đệ tử Mizuki. Vẻn vẹn biết cùng Serinian có quan hệ mà thôi. Người khống chế hắn ta cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá ta biết hắn có được Mangekyo Serinian. Hơn nữa còn cực kỳ tinh thông không gian nhẫn thuật." Shinsei lắc đầu, trầm giọng nói ra, hắn đương nhiên không thể cái gì đều một mạch nói ra. Không phải vậy Terumi mây hỏi tới, hắn có thể giải thả không rõ ràng chính mình làm sao sẽ biết nhiều như vậy bí mật. Cũng không thể nói mình là người xuyên Việt, nhìn qua Hokage Ninja anime a. Cái gì? Hắn chẳng những có được Mangekyo Serinian, hơn nữa còn tinh thông không gian nhẫn thuật. Terumi mây giật mình, trực tiếp đứng lên, nhìn chằm chằm Shinsei, có chút không dám tin tưởng. Vô luận là Mangekyo Serinian hay là không gian nhẫn thuật, hai thứ này chỉ là một loại trong đó cũng đã đầy đủ kinh người. Mangekyo Serinian uy danh, có chút kiến thức đều biết. Không gian nhẫn thuật nghe thấy cái tên liền đã biết sự lợi hại của nó. Dù sao vô thanh vô tức thực hành dịch chuyển không gian. Loại năng lực này trong chiến đấu có thể nói là khó lòng phòng bị. Nếu là vẻn vẹn có được Mangekyo Serinian mà nói, cái này nàng đã dự liệu. Dù sao phổ thông ba câu ngọc Serinian căn bản không đủ để khống chế một vị cấp Kage cường giả. Nhưng dựa theo Shinsei nói, khống chế đệ tử Mizuki người hai loại đều có. Cái này có chút kinh người. Người gặp qua hắn. Terumi mây ánh mắt mang theo một chút tức giận, nhìn xem Shinsei hỏi, cái kia lửa giận không phải nhằm vào Shinsei, mà là nhằm vào điều khiển đệ tử Mizuki, dẫn đến làng sương mù biến thành làng sương máu. Thực lực đại tổn phía sau màn người điều khiển. Không có, Bất quá ta biết một chút tin tức liên quan tới hắn. Shinsei lắc đầu, sau đó nói ra, hắn xác thực chưa từng gặp qua Uchiha Obito. Cũng không hy vọng hiện tại liền cùng Uchiha Obito giao thủ. Dù sao hắn hiện tại mặc dù thực lực không yếu, cũng không sợ Uchiha Obito. Nhưng hắn không có nắm chắc có thể làm bị thương Uchiha Obito. Chớ đừng nói chi là đánh bại hắn. Mặc dù nói hắn không cho rằng không có Rinnegan Uchiha Obito có thể công kích đạt được hắn. Nhưng hắn cũng không dám 100% khẳng định Uchiha Obito không có thủ đoạn khác. Không gian nhẫn thuật thật là quá mức thần bí. Chỉ có thể nói Uchiha Obito đầy đủ may mắn. Thế mà có được loại này nghịch thiên không gian nhãn thuật. Theo Shinsei, nếu như Uchiha Obito hai mắt đầy đủ hết nói, có lẽ thực lực của hắn sẽ tăng lên một bậc thang không ngừng. Một con mắt có thể dễ dàng tránh né công kích, con mắt còn lại có thể tùy tiện được vặn vẹo không gian, hình thành không gian công kích. Cái này thật rất nghịch thiên. Tin tức gì? Mặc dù đối với Shinsei trả lời có chút thất vọng, bất quá Terumi Mei vẫn còn có chút vội vàng hỏi. Nàng cấp thiết muốn phải biết đem làng sương mù hại thành bộ dáng như vậy phía sau màn người điều khiển đến cùng là ai. Nếu có thể, nàng thậm chí hy vọng có thể tự tay chính tay đâm cái kia đáng chết âm mưu ra. Nghe nói, 9 năm trước, Konoha gặp cửu vĩ tập kích. Đệ tứ Hokage vợ chồng vì vậy mà bỏ mình cũng cùng người này có quan hệ. Giống như chính là hắn đáp lấy đệ tứ Hokage thê tử Uzumaki Kushina sắp sinh lúc. Phong ấn lực lượng yếu bớt, dùng không gian nhẫn thuật chui vào Konoha, mang đi thân là cửu vĩ Jinchuriki Uzumaki Kushina. Sau đó cưỡng ép đem phong ấn giải khai, dùng Sharingan điều khiển cửu vĩ, để nó điên cuồng tập kích Konoha. Chấm ngoặc kép, về sau. Konoha một chút cao tầng cũng phát hiện cửu vĩ tựa hồ là bị người dùng nhãn thuật điều khiển. Cho nên đem đầu mâu chỉ hướng tộc Uchiha. Cho nên nguyên bản liền thời khắc có thụ nghi kỵ tộc Uchiha càng trở nên như dẫm trên băng mỏng. Địa vị xấu hổ, về sau dứt khoát liền muốn phát động chính biến. Bất quá lại bị Uchiha Itachi tự tay ngăn trở. Về phần phía sau, người cũng biết, Uchiha Itachi tự mình xuất thủ. Đem tộc Uchiha từ giới ninja xóa tên. Chỉ còn lại có đệ đệ của hắn Uchiha Sasuke. Đương nhiên, đối với Uchiha Itachi phải chăng có năng lực một thân một mình đem tộc Uchiha diệt tộc ta vẫn là cầm thái độ hoài nghi. Dù sao tộc Uchiha mặc dù nói thực lực lớn không bằng trước, nhưng dầu gì cũng hay là Konoha đệ nhất danh môn. Chấm ngoặc kép, Shinsei sau khi nói xong, liền phát hiện Terumi Mei đang lườm nàng cặp kia xanh biếc đôi mắt đẹp. Một mặt kinh ngạc nhìn mình chằm chằm. Ngạch, người nhìn ta như vậy làm gì? Shinsei nhìn xem không nói gì. Lẳng lặng nhìn mình chằm chằm Terumi Mei. Không khỏi có chút buồn bực nói. Tiểu phôi đàn, ta còn thực sự muốn đem đầu của ngươi cậy mở. Nhìn xem ngươi đến cùng là thế nào biết nhiều như vậy bí mật. Người biết cũng quá là nhiều điểm a. Terumi Mei sắc mặt khôi phục bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn còn có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm Shinsei. Trong giọng nói mang theo một chút nghi hoặc, hắc hắc, nếu không phải lần trước đem Danzo hang ổ bên trong đồ tốt đều rời trống, ta còn thực sự không biết Konoha nhiều chuyện như vậy. Shinsei đắc ý nhìn một chút Terumi Mei, khẽ cười nói. Shinsei không chút suy nghĩ liền trực tiếp đem hơn phân nửa nguồn tin tức giao cho Danzo cái kia. Người chết, dù sao Danzo bản thân liền biết không ít bí mật, biết những này cũng không kỳ quái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.